Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chiếm lĩnh An Võ huyện. Đoàn trưởng, lúc này, chỉ nghe được các lão bách tính cùng kêu lên hét lớn một tiếng. Kia khí thế, hoàn toàn không thua vừa mới liều chết một bác ngày bản quỷ tử nhóm. Mà Lý Vân Long hốc mắt rưng rưng. Nhưng là hắn hay là mắng nói, con mẹ nó, làm buồn nôn như vậy làm gì? Dứt lời, Lý Vân Long liền quay người sang, chỉ thấy hắn trộm lau qua loa sát chính mình mắt nơi hẻo lánh nước mắt. Liền lại quay lại thân, các hương thân, An Võ huyện ngày bản quỷ tử bị đánh chạy, bị chúng ta Hoa Hạ người đánh chạy. Hiện tại, bọn Yêm Bát Lộ quân An Võ huyện độc lập đoàn người đều bị đánh hết. Nhưng là trang bị chúng ta còn có. Về sau, bọn Yêm liền lấy An Võ huyện làm căn cứ địa. Ta hỏi một chút, có người muốn gia nhập ta Lý Vân Long quân đội sao? Lý Vân Long bây giờ sẽ bắt đầu chiêu binh mãi mã. Lý Vân Long không ngốc. Hiện tại đúng là các lão bách tính nhiệt huyết sôi trào thời điểm. Vào lúc này chiêu binh mãi mã, trên cơ bản đó chính là làm ít công to. Nguyện ý, ta nguyện ý, ta đã sớm xem không quen đám kia ngày bản quỷ tử. Ta muốn đuổi tà ma tử, mang ta một cái, nhất thời chi gian, chỉ thấy vô số tuổi trẻ lực tráng tiểu tử liền chen chúc tiến lên. Càng là có không ít nữ phụ nhân cùng lão nhân muốn gia nhập Lý Vân Long đội ngũ. Lý Vân Long nhất thời chi gian mừng đến chảy nước mắt. Xem ra, hắn Lý Vân Long độc lập đoàn còn không có ngã xuống. Khuếch đại biêu, đến, hoan nghênh tân đồng chí. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, một cái tinh thời gian lúc sau. An Võ huyện chi nội, Lý Vân Long quân đội đã đi thượng quỹ đạo. Ngày xưa huyết tinh chiến trường bị quét dọn sạch sẽ. Ngày bản quỷ tử thi thể bị toàn bộ thổ chôn, trang bị toàn bộ bị thu thập lại. Lý Vân Long còn phái người tại An Võ huyện sáng lập một cái súng ống đạn dược kho, chuyên môn trữ giấu vũ khí cùng đạn dược, mà Tống Kiệt Hòa Thuận Lưu còn có hấp thiết thạch tại An Võ huyện bên ngoài tiêu diệt cái kia 100 nhiều hào quỷ tử trang bị cũng bị thu thập lại đây. Cái này An Võ huyện quỷ tử vốn dĩ liền tiêu diệt Lý Vân Long quân đội, ăn một cái đại no. Nhưng là lúc này đây Lý Vân Long toàn bộ đều cấp ăn hồi tới. Không chỉ có đoạt lại trang bị của mình, lại còn có thu được quỷ tử nhóm trang bị. Ba bát đại cái thu được hơn 2,500 côn. Súng phóc 100 nhiều đi. Súng tự động hơn 300 đi. Súng máy mấy chục rất. Lựu đạn và lựu đạn có không sai biệt lắm 500 nhiều dương. Tử đạn mấy chục vạn. Pháo cối 50 rất, pháo đánh mấy ngàn phát, trừ đó ra, còn thu được Hoa Hạ tệ mấy trăm vạn. An Võ huyện tại Lý Vân Long tiếp nhận lúc sau, Lý Vân Long tới một lần đại rửa sạch, cầm An Võ huyện bên trong sở hữu cùng quỷ tử người có liên quan toàn bộ tóm lấy. Hơn nữa An Võ huyện đại môn cũng bị một lần nữa an đựng vào, bị phá hủy tường thành cũng một lần nữa kiến trúc lên. An Võ huyện tuy rằng không lớn, nhưng là tường thành phi thường rắn chắc. An Võ huyện chung quanh đều là đất trống, chỗ này dễ thủ khó công, là một khối chỗ tốt vô cùng. Mà binh lực Lý Vân Long tuyển nhận có hơn 2.500 người. Những người này đều là một ít tên lính mới, nhưng là có Khuếch đại biêu những lão binh này cao tải. Một cái tinh thời gian chi nội, những tân binh này đã có được một ít sức chiến đấu. Hơn nữa Lý Vân Long dùng thu được Hoa Hạ tệ tại huyện thành phiến bố thương nơi đó mua sắm mấy ngàn bộ bát lộ quân quân trang. Hiện tại những tân binh này đã một người một thân quần áo mới cùng một cầm ba bát đại che lại. Hiện tại Lý Vân Long quân đội đã phi thường mập, chỉ là tên lính mới quá nhiều, có điểm thiếu kinh nghiệm mà thôi. Mà Thuận Lưu ở trải qua sau trận chiến ấy, hắn cũng thăng quan, hiện tại Thuận Lưu là độc lập đoàn cảnh vệ liền liền trường. Thuận Lưu cũng không thích hợp làm quan, bởi vì hắn không có cái gì kinh nghiệm tác chiến, cũng không có trải qua chính quy huấn luyện, cho nên cho hắn một cái cảnh vệ liên liên trường làm đã là phi thường để mắt hắn. Mà Ấp Thiết Thạch tại một trận chiến kia chi trung biểu hiện ưu tú. Nhưng là hắn cũng không có thăng quan, bởi vì là Lý Vân Long không ngốc, nhường một cái đầu óc không dùng tốt người làm quan. Tổn thất chỉ là bọn hắn quân đội, nhưng là Hấp Thiết Thạch cũng là có khen thưởng. Lý Vân Long phần thưởng hắn súng máy một đỉnh, tử đạn vô số. Đừng xem Hấp Thiết Thạch là danh doanh trưởng, nhưng là doanh trưởng là không có quyền lợi tự mình chiếm hữu mỗ đem vũ khí. Cái này cầm súng máy cho hắn, nhường hắn cao hứng vài ngày, mà Tống Kiệt thu hồi chính mình sở hữu trang bị, cũng uyển chuyển từ chối Lý Vân Long mời. Tại An Võ huyện ở mấy ngày, Lý Vân Long phi thường thưởng thức Tống Kiệt. Lý Vân Long biết Tống Kiệt là người có bản lãnh lớn. Hắn biết chỉ cần cầm Tống Kiệt kéo vào bộ đội mình nhất định là như hổ thêm cánh. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có gia nhập Lý Vân Long quân đội. Bởi vì là Tống Kiệt không muốn để cho Lý Vân Long đám người quá mức ỷ lại chính mình. Bởi vì là Tống Kiệt chính mình biết nói, chính mình sớm hay muộn là phải đi. Nếu như mình gia nhập Lý Vân Long quân đội, Lý Vân Long đám người ỷ lại lên chính mình. Chính mình vừa đi, nghênh đón Lý Vân Long quân đội, kia chỉ có diệt vong. Cho nên Tống Kiệt không có lựa chọn gia nhập Lý Vân Long quân đội, mà là ở tại An Võ huyện. Đến nỗi ăn vạ nhiệm vụ, Tống Kiệt cũng một mực đang cố gắng, nhưng là hắn vẫn luôn tìm không thấy cơ hội gì dây vào xứ Lý Vân Long. Bởi vì là Lý Vân Long người này tùy tiện, ngươi cùng hắn chơi tâm nhãn, hắn căn bản không đáp lý ngươi. Giữa trưa, Tống Kiệt sau khi cơm nước xong, liền nằm tại trên ban công lắc lắc ghế bên trong sài thái dương. Trước kia quỷ tử bộ chỉ huy, hiện ở biến thành Lý Vân Long bộ chỉ huy, mà Tống Kiệt cũng thành là Lý Vân Long tòa thượng tân. Mỗi ngày uống trà phơi tắm nắng, thời gian sung sướng biết bao, mà Tống Kiệt mỗi đốn cơm ăn đều là lương thực tinh. Phải biết, ở cái này có thể ăn cơm no chính là vạn hạnh thời đại. Có thể ăn bên trên một bữa cơm no cũng đã A-di-đà Phật. Nhưng là Tống Kiệt thân là Lý Vân Long kính trọng nhất một người. Hắn ăn cơm, kia đều là lương thực tinh, mà PPK súng máy còn có K98K cùng với cái chảo còn có đồ tác chiến đều bị Tống Kiệt thu vào. Tương lai chiến xa ngừng ở Tống Kiệt, ở phòng ở dưới lầu. Mỗi ngày đều có vô số người đi xem kia một chiếc tương lai chiến xa. Rốt cuộc thứ này thật sự là quá huyễn khốc. Ở cái này liền tiểu ô tô đều không nhiều lắm niên đại. Có dạng này một chiếc xe đậu ở chỗ đó, khẳng định là sẽ bị vây xem. Chính tại Tống Kiệt mau thay lúc uống trà, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tống Kiệt quay đầu một xem, chỉ thấy Thuận Lưu người mặc mới tinh quân trang đã đi tới. Thuận Lưu hiện tại tốt xấu cũng là một người liền dài quá. Hắn xứng với súng phóc. Thuận Lưu cơ hồ là đi một bước liền run một chút chính mình bên hông súng phóc. Thật là không uy phong. Tống ca, Thuận Lưu hắc hắc nhất tiếu. Liền đi tới Tống Kiệt trước mặt. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thuận Lưu, cười nói, ha ha. Ngươi được lắm tiểu tử, hiện tại đều có xứng thương. Thuận Lưu gãi gãi đầu, cười nói, hắc hắc, kia đều là Tống ca công lao của ngài a. Nếu không có ngài, ta có thể có thành tựu bây giờ a. Tống Kiệt tức khắc bật cười, ngươi biết liền hảo, Tống ca, đoàn trưởng để cho ta tìm ngươi đâu. Nói là tấn tuy quân 358 đoàn trưởng Sở Vân Phi mở tiệc chiêu đãi chúng ta đoàn trưởng Lý Vân Long, tới chúc mừng chúng ta bắt lộ quân bắt lấy An Võ huyện. Nói là muốn thỉnh ăn cơm đâu. Thuận Lưu nói, Tống Kiệt vừa nghe, tấn tuy quân, lai giả bất thiện a. Sở Vân Phi cũng là một người Hán tử, tuy rằng thân vì nước quân, nhưng là hắn lại lòng dạ chí lớn, không muốn cùng Bát Lộ Quân giao chiến. Hắn càng là cùng Lý Vân Long tựa địch phi hữu, thông minh gặp nhau, nhưng là cuối cùng vẫn là bởi vì là nào đó nguyện ý. Hai quân vẫn là giao chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.